Đêm xuống, vợ chồng Lý Đạt Phát vào nghỉ trong phòng Tô Thần, còn cậu vào phòng cha mình trải chăn đệm xuống đất ngủ tạm. Sáng hôm sau, Tô Thần tỉnh dậy, cầm chậu đi múc nước rửa mặt, thấy vợ chồng Lý Đạt Phát đã sớm dậy, phòng ở đã được quét tước sạch sẽ. Tô Thần hơi ngượng ngùng, chú Lý, chú làm gì vậy? Lý Đạt Phát kéo góc áo lau mồ hôi. Thần tiểu tử, chú Lý con dậy sớm quen rồi, và lại cha con đã giúp đỡ chúng ta không thể ngồi không à, chú Lý con không muốn nghe chú nói thế đâu. Chúng ta là người một nhà mà, trước đây chân cha con bị thương, hai người giúp cha con còn ít sao? Hiện tại chú làm như vậy không phải quá khách khí sao? Lý Đạt Phát hàm hậu cười, đẩy nhẹ Tô Chân. Xem, tôi đã nói thần tiểu tử tâm tính rất tốt, ai như bà tóc dài trí ngắn, chỉ toàn nói linh tinh. Tô Chân xấu hổ cười cười, Tô Thần thế mới biết người thím này tuy bề ngoài có vẻ tùy tiện nhưng tâm tư rất tinh tế. Hôm đó, Tô Thần cùng Lý Đạt Phát lý hợp đồng ghi rõ, hai bên là bạn làm ăn, lợi nhuận chia 3, 7, 3 tháng thanh toán một lần, kỳ hạn của hợp đồng là 1 năm. Ban đầu Lý Đạt Phát nói chia cho ông 3 phần lợi nhuận thì có hơi nhiều quá, Tô Thần trực tiếp nhắc tới chuyện trước đây ông mướn cậu làm ví dụ, ông chỉ ha ha cười rồi ấn vân tay, cách chương.